Sổ ước luân hồi, chương 187, nhị nữ trúng bẫy, 18 cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, lời tác thật, không, gửi ngay hình ảnh vệ tinh và thông số đã ghi nhận được cho tôi, ngay lập tức. Nói rồi lão nhìn chằm chằm vào Nhiễm Nam thông qua thiết bị liên lạc muốn nhìn kỹ mọi biểu hiện của thằng nhóc này. Nhiễm Nam chua mỏ, ngồi khoanh tay không nói gì. Hừ, chuyện ta cũng đã kể, tin hay không tùy các người. Sau khi Nhiễm Nam trở lại đây liền ra dáng chật vật cùng Niệm rơi ầm xuống tàu sân bay. Cậu ta một tay bị cụt tận vai, một chân gãy què quạt. Tàn nhẫn hơn, cậu ta còn tự tay móc một con mắt của mình ra vứt đi. Cả người trong thê thảm vô cùng, một tay ôm Niệm, một tay cầm cái thần khí bao lấy xác không đầu của bốn tên Kim, Mộc, Thủy, Hỏa đã thúi giùm sau mấy ngày không ai coi sóc nằm trong rừng rậm. Vừa giả hôn mê tỉnh lại xong là đã một giờ sau, tay thì vẫn cụt một cái nhưng con mắt và chân cậu chàng đã hồi phục lại bình thường. Sau đó Nhiễm Nam liền biên ra một câu chuyện về Lâm Ly Bi Đát. Sau khi 6 người bọn tôi đột nhập đảo thành công, tuy là 5 người bọn chúng bài xích tôi rõ ràng nhưng mà vì tránh bị phát hiện rồi cả đám gặp nguy hiểm chết chùm, chúng tôi cuối cùng vẫn là đè nén khó chịu, hợp tác với nhau đột nhập khắp các đảo lớn nhỏ. Cho tới 4 hôm trước mới vô tình phát hiện được điểm yếu của bất nhân hình. Không may là Niệm cũng là bất nhân hình, lại nghe lén được bí mật về cha mình, cũng là cố lãnh đạo của nhóm người bất nhân hình này. Tâm thần kích động, dị năng của cô ta liền không ổn định khiến bọn tôi bị phát hiện. Sau đó thổ sĩ mới truyền tin điểm yếu của bất nhân hình về cho hải quân sau khi đã trốn khỏi vùng chặn sóng vô tuyến của đám bất nhân hình. Hai, thật không may, 5 người bọn họ bị 2 tên mạnh nhất trên đó, một con khỉ và một con rơi vây công đến chết. Tôi thì nhờ có cổng không gian, may mắn làm sao trốn vào kịp. Niệm có thể tàng hình trở lại nên cũng nhanh chóng trốn được. Chỉ có 5 tên xấu số đó là 2, chết thật không đáng a, cả đầu cũng bị đánh nát, một người không biết xác ở nơi đâu. Sau đó thì hình như trên đảo nội chiến hay sao đó, khi tôi trở ra thì bọn bất nhân hình đã biến đâu mất tiêu hết rồi, tôi chỉ có thể vác xác của 4 người này về, rồi gặp Niệm đang co ro trốn ở một góc trên một đảo nhỏ, thấy tôi cô ấy liền hô hoán nên tôi mới đem tất cả về đây báo cáo. Đó là toàn bộ nội dung nói hưu nói vượn của Nhiễm Nam, sơ hở đầy rẫy nhưng trận chiến kinh khủng trên bầu trời lại là thật. Sau khi nhận được các thông tin hình ảnh, video, thông số đo lường quay, chụp ghi nhận được từ vệ tinh thì Bạch Vệ cũng nhiều ít tin lời thằng nhóc. Quả thật với thông số năng lượng tỏa ra trong trận chiến đó, đừng nói là 5 tên ngũ hành, mà có là 2 người trong bọn lão phối hợp tương sinh ngũ hành cũng chưa chắc chịu nổi a. Lúc trước chỉ nghĩ trên đảo có cao thủ tầm 30 tinh điểm chiến lực là tối đa nên mới an tâm để bọn nhóc con đi làm nhiệm vụ này, không ngờ ở đó còn ẩn giấu một tên có chiến lực khủng bố tới như vậy. Nhưng rốt cuộc mấy ngàn bát nhân hình biến đâu mất được chứ? Hình ảnh vệ tinh không hề chụp được quá trình bọn dị nhân này di chuyển rời khỏi 2 quần đảo. Còn hình ảnh trên đảo lại bị thiết bị quấy nhiễu thị giác bầu trời khiến cho vệ tinh không chụp rõ được, chỉ có 2 tên biến thái đánh nhau trên tầng mây cao mới bị vệ tinh quay chụp chúng mà thôi. Mấy ngàn người như thế lẽ nào lại bốc hơi biến mất? Hay là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com? Nghĩ tới đây, Bạch Vệ lại thâm trầm liếc nhìn Nhiễm Nam. Thằng nhóc này có cổng không gian, hay là nó thông đồng với bất nhân hình, truyền họ đi đâu rồi? Được rồi, ghi nhận báo cáo của cậu. Mau chóng đến tổng bộ xác nhận tư cách thành viên cấp 3 sao đi, đến lúc đó cậu cũng có tư cách sử dụng các tài nguyên lẫn ra nhiệm vụ cho người dưới rồi. Bụp, màn hình chương trình liên lạc tắt ngúm. Ở bên kia, Bạch Vệ liền trầm ngâm rời đi. Lão cùng 3 lão tổ khác liền gặp mặt nhau trong một căn phòng. Ban đầu thì bàn bạc, về sau lại nháo sự cãi nhau về cách giải quyết Nhiễm Nam. Nữ lão tổ mạnh nhất trong 5 lão tổ của ngũ đại quốc vệ vỗ bàn đánh rằm tuyên bố kết thúc cuộc họp. Không cần bàn nữa, người chết cũng đã chết rồi, chúng ta còn chuyện quan trọng trong tương lai gần 1,5 năm tới nữa. Nhiễm Nam là mấu chốt của chuyện này, với tốc độ tăng tiến thực lực của nó, không ngờ chỉ mấy ngày mà đã có thể tự bay được rồi, ta tin tưởng rất nhanh nó sẽ đủ sức giúp chúng ta khi chuyện ấy đến. Cho nên chuyện lần này cứ để tính sau đi, sau 1,5 năm nữa chuyện thành rồi chúng ta sẽ điều tra lại việc lần này. Quyết định như vậy đi. Ngũ đại quốc vệ vốn định thông qua lần làm nhiệm vụ để xem rõ tiềm lực và các loại thủ đoạn của Nhiễm Nam nhưng không ngờ Nhiễm Nam liều mạng bại lộ cũng muốn diệt cả 5 tên ngũ hành dẫn đến kết quả hiện tại. Mặc dù Long vệ đã tuyên bố rời lại việc điều tra nhưng nếu Nhiễm Nam khi trở về tổng bộ bọn họ chắc chắn vẫn sẽ tìm cách quan sát, nếu hắn không vượt qua được rất có thể các lão tổ sẽ trở mặt ngay tại chỗ. Chuyến đi lần này đến tổng bộ ngũ đại quốc vệ đúng là đi vào đầm rồng hang hồ, nguy hiểm hơn những lần trước vô số lần. Với kẻ mạnh mà nói, kẻ yếu nếu không dễ dùng thì có thể ép dùng. Nhiễm Nam một khi lòi đuôi, bọn họ rất có thể sẽ dùng sức mạnh bắt lấy rồi tẩy não hắn cũng không chừng. Thủ đoạn nào đó chưa dùng là không phải vì không thể dùng mà chưa đến bất đắc dĩ phải dùng mà thôi. 1. Niệm tàn hình trốn đi, trở vào đất liền liền vào thời không giới sống với các bất nhân hình, chăm chỉ tu luyện mong ngày mạnh mẽ có thể giúp đỡ báo đáp Nhiễm Nam. Song song với chuyện đó, Nhiễm Nam cũng không trở về tổng bộ ngũ đại quốc vệ ngay mà nghỉ ngơi mấy ngày trong một khách sạn, tổng kết kinh nghiệm lần này cùng suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo rồi mới vào thời không giới tìm gặp Lục Hồng Huấn. Cậu ta muốn bàn bạc những chuyện cần, sẵn tiện khoe khoang chiến tích với tên quân sư này. Không cần đến sắp đặt của hắn ta mà cậu vẫn có thể hoàn thành tốt đẹp chuyến đi, không phải đáng để tự hào sao? Đời không như là mơ, đạp xít chó cũng không phải là báo hiệu ngày hên. Khoe khoang một hồi, Nhiễm Nam chỉ nhận lại một tràng dạy đời từ Lục Hồng Huấn và một câu kết luận. Nhiễm Nam, cậu ta là một thằng ngu chữ U kéo dài. Sau khi Nhiễm Nam bị dạy đời và ra ngoài đi tìm Quách Thị Hoa theo như đã bàn bạc với Lục Hồng Huấn thì Huỳnh Ni, Meo Meo liền bắt tay vào phần tiếp theo của kế hoạch. Đầu tiên trà trộn vào nội bộ kẻ thù đã hoàn thành, thứ hai là gây xích mích giữa hai bên và gây nội bộ bất ổn cũng đã hoàn thành. Còn lại chính là lợi dụng tiền đề này, tiếp tục khiến hai tổ chức kẻ thù lục đục với nhau, bắt đầu hành động tiêu diệt sinh lực kẻ địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mục tiêu nhắm đến là lấy mạng toàn bộ bọn tay sai cấp dưới hoặc ít nhất cũng khiến lực lượng này bị tiêu hao thảm trọng, biến bọn lãnh đạo thành tư lệnh không quân. Sau đó mới bắt đầu tìm cách buộc bọn đầu não tự mình động thân chui vào bẫy, hủy diệt bọn chúng. Bên phía Meo Meo khá yếu nên Hắc Vận được Ni nhờ giúp đỡ cùng Lục Hồng Huấn bắt đầu ra tay với các đàn em dị nhân của Đông Nam Hội đang ở khắp các nước Đông Nam Á, địa bàn của Đông Nam Hội. Nhờ vào tình báo Huỳnh Ni cung cấp, Hắc Vận giả trang biến hình, Meo Meo cùng Lục Hồng Huấn cùng mang mặt nạ ra người giả trang kẻ khác xưng danh Impossible Club ra tay giết người Đông Nam Hội để giá họa. Thật tế cả hai cũng là người của Impossible Club nhưng mà tránh nguy hiểm bại lộ nên vẫn mang mặt nạ cho chắc ăn. Hắc Vận lại có thể bay cực nhanh, di chuyển giữa các nước cũng không tốn quá 1-2 giờ đồng hồ, mang theo Meo Meo và Lục Hồng Huấn đi giết người. Nhờ vào điều này mà làm chứng ngoại phạm thời gian cho Meo Meo. Bởi vì trong tổ chức ai cũng biết Meo Meo là không đủ cấp độ để bay. Chuyện này đã được chứng thực từ các cuộc đo lường thực lực trong nội bộ tổ chức. Lục Hồng Huấn có thể bay bằng cánh nhưng tốc độ của hắn dĩ nhiên vô pháp bay nhanh như vậy nên cũng không sợ bị nghi ngờ gì. Đáng ra chỉ cần mình Hắc Vận ra tay là đủ, nhưng một là sẽ chậm tiến độ, mà càng chậm càng dễ sinh biến, dễ bị tra ra thân phận. Hai là Hắc Vận cũng không phải cu li, muốn sai hắn làm gì là hắn làm cái đó. Bắt hắn đi chiến đấu như tay sai còn bản thân họ ngồi ở nhà chơi thì hắn dễ gì chịu nghe. Cứ như vậy hai cô nàng cũng phải tự thân vận động, đích thân ra tay. Huỳnh Ni và Chân Tâm thì khác phía Meo Meo một chút. Hai người sức mạnh không hề yếu. Tuy so với mấy tên phó hội chủ thì chỉ là kiến hôi nhưng mà đối với mấy kẻ dưới như phân hội chủ thì mạnh hơn rất nhiều. Ra tay tiêu diệt bọn chúng không quá khó khăn, nhờ vào tình báo từ Meo Meo thế là cô cùng Chân Tâm bay tới địa bàn Impossible Club đeo mặt nạ ra người, xưng danh người Đông Nam Hội ra tay giết người giá họa cho tổ chức của chính mình. Huỳnh Ni cũng có chứng cứ thời gian như thế nhờ Chân Tâm lúc này đã là cấp 50, có thể bay và thậm chí là bay rất nhanh tuy không kinh khủng như Nhiễm Nam nhưng cũng đủ rồi. Hắn cũng giống Hắc Vận tuy luôn ở cạnh Ni nhưng lại âm thầm ẩn núp rất ít lộ mặt. Dù sao cũng mang danh người của dị cảnh quốc tế Interpol nên không tiện rêu rao khắp nơi. Từ những tên dị nhân cấp thấp tính lên cứ vài ngày lại giết vài tên. Chuyện này liền gây náo động sùm, Impossible Club và Đông Nam Hội liền cãi cọ không ngừng. Tuy vậy, cấp lãnh đạo cũng không phải lũ ngu, đều nhìn ra có sự quỷ dị ở bên trong. Bọn họ bắt đầu cẩn thận hơn, cũng âm thầm quan sát điều tra hai tổ chức còn lại của Liên minh Atula xem có phải hai tổ chức này giở trò hay không. Song song đó cũng âm thầm lập bẫy dập, Meo Meo thì không giữ vị trí lãnh đạo nên chuyện bẫy dập không ai báo cô biết. Huỳnh Ni thì là tư lệnh không quân, cô vừa nhậm chức phó hội chủ không lâu, còn chưa bắt tay vào thu thập tàn cục của Đinh Tông, chẳng có cấp dưới nào bị ám sát cả nên chuyện lập bẫy cũng không có phần của cô tham gia. Vì như vậy, ngay ngày mà Nhiễm Nam đứng đối mặt với lão Quách Phong, lần nữa đối đầu với lão trên đảo ẩn viện thì Huỳnh Ni và Meo Meo lần lượt chúng bẫy dập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Meo Meo và Lục Hồng Huấn cùng Hắc Vận sau khi vừa giết được vài tên đàn em thân yêu của Phan Chí Thâm còn chưa kịp ra tay giết tên đường chủ này liền bị Bella Ba và Châu Không Kỳ bất ngờ tập kích. Hắc Vận buộc phải hiển lộ thủ đoạn thật sự không giống bất kỳ kẻ nào của Impossible Club ra để đối kháng với nữ phó hội chủ Bella Ba. Trong khi đó Lục Hồng Huấn và Meo Meo lại đau khổ bị Châu Không Kỳ dễ dàng đánh bại. Lục Hồng Huấn bị trọng thương, học máu ngất đi. Meo Meo bị tên này dùng chân đạp xuống đất không nhúc nhích nổi. Hắn ta liếm mép nhìn cơ thể đầy quyến rũ của Meo Meo mà nhỏ dãi, hai tay vừa sờ soạng khuôn mặt cô vừa lẩm bẩm. Sớm đã nghi bọn bay không phải người của Impossible Club rồi, khuôn mặt này rõ ràng là mặt nạ giả, để ta xem khuôn mặt của em có xinh đẹp không nào, nếu mà đủ đẹp anh đây có thể tha chết cho, chỉ cần phục vụ anh một đêm tiêu hồn là được, ha ha ha. Khóe mắt hắn dư quang liếc nhìn Hắc Vận đang chiến đấu với Bella Ba, thấy cả hai còn dây dưa với nhau, tên dâm tặc hắn liền thích ý ở bên xem kịch vui. Cách đây không lâu hai người còn đối chọi một trận vì huỳnh ni, nếu đối phương ăn thiệt thòi hắn càng vui hơn ấy chứ. Tội gì không vừa, thịt, cô gái xinh xắn dưới chân vừa xem, phim trường, chứ, Meo Meo gần đây cũng tăng tiến về chiến lực nhưng quả thật gặp dị nhân cấp trên 100 như Châu Không Kỳ cô nữa điểm cơ hội phản kháng cũng không kịp làm. Một trường lực kỳ lạ xâm nhập khiến người nàng đơ ra mặc cho Châu Không Kỳ vác lên vai, bay lên nóc nhà kho. Hắn vừa lẩm bẩm suýt xoa kêu, kỳ lạ, nhìn về trận chiến của Bella Ba vừa lột mặt nạ Meo Meo ra. Hoa, trời ơi, em này xinh quá. Chỗ đó của hắn cứng nhỏng lên, thật muốn lao lên giao hợp ngay với Meo Meo. Thế nhưng hắn không thể làm vậy lúc này, bởi vì cuộc chiến của Bella Ba trước mắt thật quá quỷ dị, tay vẫn tìm đường lột quần áo Meo Meo, mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào trận đấu. Dị năng của Bella Ba là thuộc lĩnh vực tinh thần, thôi miên. Chỉ cần bị ả thành công khống chế, dù có mạnh như hội chủ cũng có thể bị ả giết được. Chỉ là giờ phút này không chỉ kẻ do Hắc Vận biến hình ra đứng yên như phỗng, giống như đã bị thôi miên mà cả Bella Ba cũng đỏ bừng mặt bắt đầu rên rỉ, mất kiểm soát tự lột quần áo mình ra. Thân thể ả lõa lồ trước ánh đèn điện trong sân bãi nhà kho từng bước một đến gần Hắc Vận, lột quần hắn ra rồi bắt đầu vuốt trụ. Cái quỷ quái gì đang diễn ra dưới kia thế nhỉ? Châu Không Kỳ chẹp lưỡi nói, hắn cũng cởi quần mình ra định bụng làm thịt Meo Meo ngay. Chỉ tiếc loay hoay một hồi cũng không thể lột được bộ thú y đã biến thành đồ bó che kín toàn thân khiến hắn bắt đầu nổi quạo, giật xé lung tung vẫn không tài nào xé nổi. Mẹ nó chứ, hãng nào sản xuất bộ đồ này vậy, sao lại bền như thế? Con đờ, này, mày tự lột hay là để tao đánh chết mày ra đây? Meo Meo bị trường lực kỳ lạ khiến cho không thể nói chuyện hay nhúc nhích nên cô chỉ có thể trừng mắt hận hận nhìn tên này. Châu Không Kỳ càng tức giận hơn, nhìn Meo Meo nằm xoài trên đất ngực nở eo thon, mông cong chồng lên gợi đòn trong bộ đồ bó. Hắn cố nhịn không được nữa, quay sang hét lên với Bella Ba đang lên đỉnh Phan Xipang với Hắc Vận ở dưới sân. Con mụ kia, đừng có lo chơi một mình như vậy, giúp ta thôi miên con nhỏ này, cho nó tự cởi đồ ra đi, mẹ nó. Bella Ba liếc cặp mắt mê say của mình nhìn sang Châu Không Kỳ, nở nụ cười nham hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Búng tay một cái chốc, sau đó Meo Meo liền nhanh chóng vô thức tự tay thu thú y vào tay. Toàn thân cô nàng tỏa sáng hồng quang của da thịt ngực và nơi tư mật được đồ nhỏ ren lưới che đậy khiến khí huyết Châu Không Kỳ bừng lên dữ dội. Không chần chờ thêm nữa, hắn quỳ ngay xuống, lột quần nhỏ Meo Meo ra cậy giống to như cối xay gió liền nhấn tới đẩy vào. Hắn không thấy được Bella Ba phía dưới sân tuy vân say mê làm tình với Hắc Vận nhưng là từ tay à xuất hiện một cái điện thoại quay lại cảnh Châu Không Kỳ dâm ô Meo Meo trên nóc nhà kho. À định bụng sẽ dùng nó để chia rẽ tên này với Huỳnh Ni, từ đó đạt được lợi ích hoặc ít ra cũng khiến hai người không thể liên thủ thế lực dưới tay chèn ép à, để Meo Meo dựa lưng vào ống thông gió xoay xoay trên nóc kho, hắn dùng hai tay nâng đùi trắng của nàng lên, quần chip cũng bị hắn lột ra móc trên chân phải cô. Cây hung khí của hắn theo đà sát lại cô bé của Meo Meo chuẩn bị cọ sát. 5. Cùng lúc đó Huỳnh Ni cũng sập bẫy. Cô và Chân Tâm cũng bị hai tên phó hội chủ Steam và Epicon tập kích. Hai người cũng không cách nào đấu lại bọn chúng. Cho dù Chân Tâm đã đạt cấp 50 cũng thế. Epicon là một tên dị nhân có chiến lực đến 30 tinh điểm. Là một tên bác sĩ điên loạn. Chân Tâm bị hắn tóm cổ cột dây xích điện từ ngăn cản dị năng treo lên tại chỗ vào cột nhà. Tay cầm lăm lăm dao giải phẫu, bắt đầu mổ xẻ cơ thể Chân Tâm. Kế bên, Steam cũng lột mặt nạ Huỳnh Ni đang đeo ra, trói hai tay cô treo tòn ten trên xà ngang. Tay hắn cầm roi ra quất túi bụi bắt cô khai ra mọi chuyện. Tuy nhiên roi thì đánh đến đứt đoạn nhưng người Ni thì chả bị chút thương tích gì khiến hắn rất tức giận. Cũng không hiểu hắn đã làm gì mà Huỳnh Ni không thể phản kháng hay nhúc nhích gì được, chỉ có thể căm hận oán ghét nhìn chừng chừng hắn, mở miệng nói chuyện cũng không xong. Tên này cười nham hiểm rồi quay sang Epicon nói, Epicon, giúp ta cắt quần áo cô ả cực kỳ xinh đẹp này ra, tao muốn nhìn ả rên rỉ chìm ngập trong tinh trùng. Nói xong hắn gọi mấy tên đàn em may mắn còn sống sót đến, có cả tên Mr. Fake kẻ bị meo meo khống chế hồn ước. Cũng không rõ dị năng của Epicon là cái gì, không ngờ tuyệt biến tố y là thần trang lại dễ dàng bị con dao phẫu thuật của hắn cắt đứt. Cả người Ni liền lập tức trần truồng hiện ra. Chân Tâm thấy vậy tức đến trong mắt muốn phun máu, miệng u ớ không rõ lời bởi vì lưỡi hắn đã bị Epicon cắt mất từ bao giờ. À, cục cưng, ta quay lại ngay đây, đừng gấp, ta đi giúp đồng bọn chút thôi mà. Nào, giờ tới bộ phận nào nên nghiên cứu đây nhỉ, bao tử đi, xem tối nay cưng đã ăn gì chưa nha. Vừa nói, tên bác sĩ biến thái này vừa đâm dao phẫu thuật vào bụng Chân Tâm, rạch một đường sâu hoắm, máu tươi tuôn ra ào ào. Đau đớn khiến Chân Tâm run rẩy dữ dội. Cô em tên gì, ta không ngờ có một cô em xinh đẹp không thua gì meo meo của ta luôn nha. Để ta xem biểu cảm của gái đẹp bị một đám đàn ông cưỡng hiếp sẽ như thế nào đi, ha ha ha. Mr. Fake còn có bọn mày nữa, lên, thượng lên nó cho ta, phóng tinh vào trong. Nó cho tao, phó hội chủ, khoan đã. Mr. Fake vội vàng nhảy ra cản đám đàn em lại, đứa thì há mồm táp tới hai núm của Ni, đứa đã thò tay xuống định móc lò chảy nước, có đứa còn nhặt một nhánh cây khô nhắm ngay lỗ nhị huỳnh Ni chọc tới. Nếu không có Mr. Fake ngăn lại, Ni lúc này đã tam lỗ điều đầy rồi. Cái gì hả? Sim hung tợn nhìn Mr. Fake. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên này gần đây liên tiếp làm việc thất bại, làm tổn thất đàn em không nói, bây giờ còn có gan nhảy ra cản tay cản chân hắn sao? Phó hội chủ, đừng hiểu lầm em không phải nói giúp nhưng mà đẹp như vậy, em muốn được hưởng thụ trước được không xong rồi thải ra cho anh em chơi cũng không muộn. Không chừng dưới thủ đoạn của em, còn có thể thích thú mà khai hết ấy chứ. Mày nói thật không, vậy giao cho mày, quần áo đã lột ra rồi, đút. Mày vào đi, ha ha ha, tao có meo meo với chị nhà rồi nên không dám lén phén nữa, cho bọn mày chơi đó. Thật tế thì Ni rất xinh đẹp nhưng lại không thuộc gu của hắn nên hắn mới không thèm chạm đến mà thôi. Ngực Ni nhỏ hơn meo meo, người lại thuộc dạng loli nhỏ nhắn hơn meo meo. Hắn không thích như vậy, cỡ meo meo mới là style của hắn, thành thục mà, sexy hơn nhiều. Vậy phó hội chủ em đem vào căn phòng đằng kia hành sự nha, hề hề. Hừ, sao không chơi ở đây luôn, đem đến đó làm gì? Sim chừng mắt nghi hoặc nhìn Mr. Fake khiến hắn toát mồ hôi hột. Ở đây đất cát em không quen, bên đó có mấy bao thuốc phiện, nằm lên đó im hơn, hè hè cho vừa hít thuốc vừa bị em thụt lỗ phê tới óc, vậy mới dễ khiến khai ra. Hừ, vậy được, tụi mày qua đó chơi nó đi, tao đi xem Epicon giải phẫu ếch người đây. Ha ha ha, Mr. Fake cùng một đám đàn em đi tới căn phòng chứa thuốc phiện. Hắn để hai tên đàn em canh bên ngoài để Steam có gọi gì thì báo một tiếng. Hai tên khác cùng hắn vác Huỳnh Ni vào trong, đặt cô nằm lên mấy bao thuốc phiện thô trong giống mấy bao gạo. Mặc kệ Huỳnh Ni la hét bằng linh hồn với Mr. Fake, cả ba nhìn Ni bặm môi trừng mắt tức giận mà vẫn cười hề hề. Mr. Fake vô liêm sỉ nói, tụi mày nhìn nè, tao còn chưa khởi động gì mà chỗ đó của cô ta đã bắt đầu hé lớn ra mời gọi rồi, không còn khép chặt như lúc bị treo khi nãy nữa hẳn là cũng đứng lắm rồi đó. Hai đứa mày cầm chân cô đẩy lên cao như người ta làm xiếc uốn dẻo đi, để đưa lên cao, tao từ trên đâm xuống mới là phê nhất, cũng là đâm sâu nhất có thể. Hai tên đàn em mỗi tên một bên cầm chân Huỳnh Ni đẩy lên khiến cô bé xinh xắn xòe ra cánh bướm, mông nâng lên cao. Mr. Fake âm trầm cởi quần, móc ra hung khí dài mà thẳng tắp to bè bè. Hắn nắm lấy hung vật so kẻ với lỗ nụ tầm xuân của Ni, bắt đầu đẩy tới chậm rãi. Hai tay cũng hưng phấn giơ lên cao chuẩn bị chụp xuống bánh bao tròn chìa. Từ căn phòng chứa thuốc phiện liền vang lên những tiếng rên của phụ nữ đầy tiêu hồn lạc phách. Vang vọng cả màn đêm, Chân Tâm cắn răng tới bật máu, khóe mắt sung huyết khi nghe thấy người hắn si mê bị cưỡng bức. Hắn u ớ gầm lên trong bất lực trước tiếng cười cuồng dại của Epicon. Tên này vừa thích thú thưởng thức sự tuyệt vọng của Chân Tâm vừa vui vẻ lôi ruột của Chân Tâm ra ngoài, tay nhuộm đầy máu. Sim gật gù hài lòng khi nghe tiếng Huỳnh Ni rên xiết mỗi lúc một nhanh cùng tiếng gầm nhẹ của Mr. Fake. Hắn không để ý rằng từ một kẻ hở của căn phòng đang có máu đỏ chảy ra. Máu này là của ai? Mr. Fake đang cưỡng hiếp Huỳnh Ni ở trong kia mà, vậy vì sao lại có máu chảy nhiều như vậy, đến mức chảy cả ra ngoài phòng? Lời tác giả, mọi chuyện hồi sau sẽ rõ. Các chương sau, Nhiễm Nam đàm luận, Meo Meo và Huỳnh Ni tấn cấp, quyển 1 khởi đầu, quyển 2 quách ra, biển lớn. Quyển 3 trái đất tân kỳ. Các tên chương và số chương sau đây có thể thay đổi khi tác thấy không đúng với nội dung chương khi viết tới đó. Đây chỉ là gợi ý tưởng để về sau còn nhớ mà viết. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sổ ước chương 15x10508 Vinwayel. Sổ ước chương 2XX trái đất lâm nguy. Sổ ước chương 2XX tận thế. Sổ ước chương 2XX tam đại thế lực hậu thảm họa toàn cầu. Sổ ước chương 2XX liên hiệp quốc hậu thảm họa. Sổ ước chương 2XX nhiễm nam võ lâm minh chủ. Sổ ước chương 2XX chân tâm phản loài. Sổ ước chương 2XX hiệu trường khủng bố. Sổ ước chương 2XX dục giới khủng bố. Sổ ước chương 2XX quốc chủ ngu ngốc. Tiêu diệt minh chủ, thông tin nhắc lại, linh tu, thông tin nhắc lại, linh tu cấp độ 300-399. Ngưng anh, theo kiến thức tu tiên mà Quách Phong đoạt được trong quá khứ, cơ thể bên ngoài tiếp tục được cường hóa. Tuổi thọ nâng cao, tiên đan, linh đan lột xác nở ra một người tí hon gọi là Nguyên Anh. Linh châu biến mất, chức năng sản sinh linh lực mới sẽ do linh tâm đảm nhiệm. Linh lực lỏng hóa như nước, dễ dàng hủy diệt các phép thuật dưới cấp 300, thủ đoạn phép thuật nâng cao. Có thể duy trì rất lâu mà không cần người thi triển truyền linh lực duy trì. Thủ đoạn cao minh thậm chí có thể khiến nó càng ngày càng mạnh cho đến khi nổ tung vì quá giới hạn cân bằng. Nguyên Anh ngũ quan chưa rõ ràng, màu sắc tùy theo thuộc tính của linh lực tiến vào giai đoạn phát triển dần, từ từ ngũ quan sẽ hiện lên rõ ràng hơn đến khi trở thành hình dáng hoàn chỉnh. Mắt, mũi, tay, chân giống hệt chủ nhân. Nguyên Anh hoàn chỉnh cần đột phá để lên giai đoạn tiếp theo ở cấp 399 đạt đến cấp độ tu tiên 400 cách chương.